Chương 2267, 2528 nhân tính, thượng. Màu đen cự thành, mênh mông đến vô biên vô hạn, cho dù lấy Lâm Thiên Diêu thị lực, đều khó chứng kiến phần cuối. Chẳng qua là cảm thấy màu đen cự thành vô hạn kéo dài, cùng thiên địa nối liền với nhau. Ở thiên không chi thành nhìn lên màu đen cự thành còn như vậy, càng là không cần phải nói, chân chính đến nơi này hắc sắc cự thành ở giữa, cường đại như cùng Lâm Thiên Diêu nhân vật như vậy, cũng không nhịn được tự nhiên mà sinh một loại nhỏ bé cảm giác. Đây nên là như thế nào tạo hóa thiên công, mới có thể chế tạo ra khổng lồ như vậy một tòa thành trì. Trước đây kiến tạo tòa thành trì này là hao tốn thời gian bao lâu, những cái này trước đây kiến tạo tòa thành trì này người, hiện tại lại đang nơi đó đâu đây hết thảy, cũng làm cho lòng người sinh mơ màng. Mà nhìn phía dưới cái kia thành trì thật lớn, Lâm Thiên Diêu trực tiếp nín thở. Vừa rồi hắn đã lộng rõ ràng, muốn từ thiên không chi thành xuống phía dưới, chỉ có một cái đường có thể đi, đó chính là ở trung ương vương tọa bên kia có một tòa pháp trận, có thể tiến hành truyền tống. Lấy hắn đạo hạnh tu vi, muốn điều tra ra những thứ này tự nhiên vô cùng đơn giản. Chỉ là, tuy là như vậy, hắn lại không thể từ bên kia xuống phía dưới. Liên tiếp thiên cùng cái này hai tòa cự thành địa phương, nên như thế nào trọng yếu vì vậy? Hắn không cần nghĩ cũng biết, cái kia địa phương, tất nhiên bố trí đặc thù thủ vệ, nếu như hắn nhờ muốn từ cái kia địa phương xuống phía dưới, kết quả kia, rất có thể là sẽ kinh động thiên nhân tộc. Cho dù chỉ có 1% tỷ lệ, Lâm Thiên Diêu cũng không nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vì vậy, hắn phải mặt khác tìm kiếm biện pháp khác. Hắn ẩn nặc thân hình của mình, sau đó, bay đến phía dưới. Lúc này, hắn trước mặt không đến 1 km địa phương, chính là hắc sắc cự thành đại môn, mà trước người hắn, một đạo vô hình lồng năng lượng lại chặn đường đi của hắn lại. Nếu như xông vào, tự nhiên vô cùng đơn giản. Năng lượng đó cháo, cũng không tính là như thế nào hùng hồn, thế nhưng, cứ như vậy, cái kia người ở bên trong, tất phải sẽ biết có người xông vào. Cái này cùng Lâm Thiên Diêu nguyên bản dự định khác hẳn nhau. Hắn đang ở do dự thời điểm, chợt thấy tòa kia màu đen cự thành hai tòa thiên môn bỗng nhiên mở ra là có người muốn ra sao Lâm Thiên Diêu con mắt mị khâu lại. Hắn không có tìm một cái chỗ trốn đứng lên, lấy tu vi của hắn. Chỉ cần là không phải va chạm vào đi một tí cơ quan, đương nhiên sẽ không bị người phát hiện. Không có bao lâu thời gian, hắn liền thấy, một đám người, liền chậm rãi từ cái kia hai tòa thiên môn nơi đó đi ra. Chỉ là, xem những người đó dáng vẻ, Lâm Thiên Diêu chân mày, lại nhíu lại. Chỉ là cự ly ỷ chỉ kỳ số, cũng không gây trở ngại Lâm Thiên Diêu xem tinh tưởng những người đó dáng vẻ. Mà số người của bọn họ không tính là thiếu, ít nhất cũng có 2-30 cái, từng cái tuổi tác người có, chỉ là... Bọn họ mỗi một người đều là xanh xao vàng vọt, hơn nữa quần áo tả tơi, không biết, còn tưởng rằng những người này, đều là ăn mày đâu hơn nữa, càng làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy bất an là, những người này đều bị so với bọn họ cánh tay muốn to hơn mấy phần xích sắt chói buộc lấy, mà xem bọn họ biểu tình trên mặt, lại mỗi một người đều là tê liệt bộ dạng. Những người này, nữ có nam có lão nhân cũng có hải tử cũng có người thanh niên, nhưng nhìn những người này, Lâm Thiên Diêu lại không nhịn được nghĩ bắt đi một cái danh từ. Nô lệ. Chuyện gì thế này nếu nói là những người này đều là tội phạm nói, cái kia bọn họ trên mặt cũng có một điểm sát khí mới đúng, thế nhưng những người này trên mặt một điểm sát khí cũng không có, có, chỉ là tê liệt, giống như là bị sinh hoạt đã hành hạ mất đi tất cả lòng tin. Mà khi Lâm Thiên Diêu nhìn về phía những người này phía sau, con người, lại trong phút chốc, bị khâu lại, buộc chặt lại những người đó xiềng xích bị một cái thiên nhân khiên trong tay, nhìn cái kia kiêu căng biểu tình, Lâm Thiên Diêu trong lòng đại khái liền hiểu chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này, cái kia thiên nhân thậm chí không cần thét to, những người đó liền tự động hướng về một phương hướng đi tới, không bao lâu, bọn họ đi liền ra khỏi lồng năng lượng phạm vi, hướng phía cách đó không xa một tòa núi xanh đi tới. Bọn họ đây là muốn làm gì Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó đi theo. Những người đó thật là nô lệ, mà cái kia thiên nhân tuy là trong tay không có roi ra, nhưng là lại thỉnh thoảng sẽ thi triển một ít nhất nông cạn pháp thuật đánh vào những người đó trên người, nhìn hắn trên mặt cái kia vẻ mặt biểu tình hài hước. Xem ra, hắn đã lấy thế làm vui. Dung mạo của hắn tuy là cũng vô cùng tuấn mỹ, thế nhưng ở Lâm Thiên Diêu xem ra, cái loại này khuôn mặt, cũng là vật mẹo. Các ngươi cái này vài đầu người heo nhanh làm cho ta sống đêm hôm nay đoán thải xong, nhanh lên một chút trở về ta có thể cảnh cáo các ngươi, không nên nghĩ chạy trốn các ngươi đừng tưởng rằng chạy vài đầu người heo sau đó. Các ngươi liền dù kỳ nhìn nói cho các ngươi biết, những cái này có can đảm trốn chạy người heo đều bị tóm lại mau mau làm việc thực sự là không may. Dĩ nhiên than thượng chức vụ như vậy cái kia thiên nhân vẻ mặt không nhịn được axit những cái này nhân tộc, mà những nhân loại kia trên mặt, đại thể đều là tê liệt bộ dạng, cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đã thành thói quen. Chỉ có số ít vài cái thoáng tuổi nhỏ hơn một chút nhân, còn hơi phẫn nộ nhìn cái kia thiên nhân liếc mắt. Lâm Thiên Diêu ở nơi này thiên nhân bên cạnh, cảm nhận được người này nội tâm, hắn trong lòng, nhưng cũng là có kiểu khác tư vị hiện lên. Xem ra, Thiên Nhân Vương, thật sự chính là lừa hắn nghĩ vậy. Thiên Nhân xưng hô người nhân loại này làm người heo thời điểm cái loại này biểu tình hài hước, trong đầu của hắn, hoàn toàn lạnh lẽo. E rằng Thiên Không Chi Thành là nhạc thổ, thế nhưng cái này Hắc Sắc Cự Thành tuyệt đối không phải là đại ca mới sẽ không bị bắt đâu. Đại ca nhất định sẽ mang người trở về tới cứu chúng ta. Đuổi ngươi nhóm những thứ này, tên ghê tởm, có một đứa bé thấp giọng phẫn nộ nói rằng. Thiên Nhân nghe được có người dường như đang chửi mắng, không khỏi liền đột nhiên biến sắc. Hắn không giống như là Lâm Thiên Diêu lỗ thai tốt như vậy, chỉ là những người này heo cũng dám phản kháng hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy một hồi phẫn nộ. Bọn họ những thứ này hạ tiện người heo, tại sao có thể phản kháng cao quý Thiên Nhân? Hắn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp thi triển một cái pháp thuật, sau đó, phải đánh ở tất cả mọi người trên người. Lâm Thiên Diêu nhướng mày, liền muốn xuất thủ. Thế nhưng, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì, bỗng nhiên nhìn về bên cạnh một cái phương hướng. Nơi đó, 3-5 cái bẩn thỉu nhân loại tiểu tử bật đi ra, trên tay của bọn họ đều cầm đơn sơ binh khí, nhìn cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến Thiên Nhân, bọn họ trên mặt, đều lộ ra rồi biểu tình tức giận, sau đó, từng cái, gào một tiếng, trực tiếp đánh móc sau gáy.